Đem sai đại thần thành phế tài. Chương 7, vu oan giá họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến chuyện sau khi Thiên Nhai Ca-i và Quân Lăng Dạ một trước một sau nhanh chóng lo cao không lời từ biệt. Tiểu Thiên vẫn đứng yên tại chỗ một lúc lâu trầm mặc, như là muốn chút buồn bực. Sau đó, triệu hồi ra tọa kỵ có chút không nhẫn nại hướng về bản doanh bí mật của Tiêu Mặc Thiên đi đến. Cẩn thận nhìn về phía Tiêu Mặc Thiên đang bận bịu làm việc. Anh đang dùng kỹ xảo để xác nhận lại hai vị đại thần vừa mới lo cao kia có dùng hào khác để đổ bộ Tiểu Hào hay không. Tiểu Thiên nhìn thấy hành động của anh bĩu môi khinh thường. Rốt cục bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ta đã nói với ngươi là ta không muốn diễn vai này nữa. Phía sau bỗng truyền đến giọng trầm thấp của một nam nhân. Đó chính là cô nàng Tiểu Thiên của chúng ta. Tiêu Mặc Thiên anh khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Một lúc sau anh chỉ khẽ hỏi, như thế nào, người có vấn đề gì sao? Ta, Tiểu Thiên sắc mặt đỏ lên, rồi bỗng nổi giận nói. Hừ, nói như thế nào đi nữa ta cũng cảm thấy là kế hoạch này của ngươi rất có vấn đề. Bổn thiếu gia nguyên bản chính là một võ thánh. Tại làm sao lại phải chịu ủy khuất đóng vai người yêu của cái tên đại thần chết tiệt kia cơ chứ? Loại chuyện này cũng chỉ có loại người thần kinh như ngươi mới nghĩ ra được. Oa, chuyện này không phải ta đã để cho ngươi hoàn toàn có quyền tự diễn rồi sao? Diễn ư, bổn thiếu gia là đàn ông đó. Ngươi đừng chọc giận ta, nếu không ta sẽ đi tìm Ca-i để vạch trần mưu mô của ngươi. Hừ. Lâm Hữu Hàng anh quên mất rằng cái từ Phong lão đại không sợ nhất chính là bị uy hiếp. Được, ta nhớ rõ nam diễn viên chính trong kịch bản số người được đề cử hình như còn có mấy người rất vĩ đại. Hai, không bằng, Từ Phong vẻ mặt thản nhiên tự đắc, còn Lân Hàng Hữu nuốt lệ vào lòng thầm chửi rủa. Đây là huynh đệ của anh sao? Sao anh thấy giống cái cảnh vong nghĩa, bán đứng huynh đệ. Xảo trá vơ vét tài sản. Lâm Hữu Hàng anh có phải là huynh đệ được đãi ngộ tốt của Từ Phong sao? Ngươi là đại gia của ta là được rồi chứ. Ta bây giờ tiếp tục nghe lời ngươi còn không được sao? Ngươi vốn nên nghe ta. Được, sư đệ, vi vi vương tử phi của ngươi hỏi thăm đến ngươi đó. Nhắc tới chuyện này tựa hồ có chút hứa hẹn. Lâm Hữu Hàng anh nhớ lại chuyện của nửa tháng trước. Khi đó Từ Phong và Lâm Hữu Hàng vẫn là tương thân tương ái, sư huynh đệ, còn Lê Vi thì chỉ mới là người qua đường giáp. Một ngày, cô xuất hiện với chiếc váy liền áo màu hồng nhạt, giống như một tinh linh, đẹp không sao tả xiết. Vì thế, Lâm Hữu Hàng anh lập tức bị rơi vào tay giặc, tuy là em kết nghĩa của Từ Phong. Nhưng lần đó là lần đầu Lê Vi cô đến thăm anh. Sau đó cả bọn ba người dùng chung cơm trưa, rồi trà chiều. Trong lúc tán gẫu cả ba chỉ tập trung về chủ đề của cô. Trò chơi nữ đại thần. Từ Phong anh liền bị hấp dẫn bởi trò chơi mà cô nói đến. Rồi sau đó, Từ Phong lôi kéo Lâm Hữu Hàng anh bắt đầu tham gia game online. Bắt đầu thu thập tất cả tư liệu của một người tên là Thiên Nhai Ca-i, sau đó, Từ Phong anh nhanh chóng đưa đến kết luận chết người. Thiên Nhai Ca-i chính là tình nhân lý tưởng của anh ta. Sau đó, là những chuỗi ngày sống không bằng chết của Lâm Hữu Hàng anh để giúp cho tên bạn tốt khốn kiếp kia hoàn thành tâm nguyện chinh phục tình nhân trong mộng của hắn ta. Lâm Hữu Hàng anh nghĩ mãi vẫn không ra. Tại sao một người mắt cao hơn mày, không thích gần nữ sắc như hòa thượng Từ Phong này mà tự nhiên lại bỗng nhiên thông suốt? Còn một mực khẳng định rằng Ca-i cô chính là tình nhân lý tưởng của hắn ta. Anh cũng thật vẫn là không thể nghĩ ra. Vì sao kịch bản trận đấu của trường học lại do cái tên chết tiệt kia toàn quyền phụ trách? Mà cái chính anh quan tâm ở đây chính là phần thưởng vô cùng hấp dẫn của trận đấu này, đó chính là nam nữ chính của trò chơi sẽ được đài thọ một chuyến đi châu Âu 7 ngày xa hoa. Vấn đề còn quan trọng hơn cả cái phần thưởng vô cùng hấp dẫn kia chính là chuyện Levi cô sẽ đảm nhiệm vai nữ chính. Nam chính thì do tên từ phong gian xảo kia tuyển chọn. Lâm Hữu Hàng Anh đã nhanh chân chặn một bước đến gặp Từ Phong để thương lượng thì được bạn tốt của anh lấy đại nghĩa. Tận tình khuyên bảo, tổng kết sau một bài diễn va khá dài là Lâm Hữu Hàng Anh muốn trở thành nam nhân vật chính thì phải trở thành vật hy sinh do Từ Phong phái đi phá hư nhân. Duyên của Kaiko và Quân Lăng Giả. Đối với loại hành vi sách lược phá hủy nhân duyên này của Từ Phong, Lâm Hữu Hàng Anh đương nhiên là khinh thường, nhưng mà rất không may. Cuối cùng hành động khiến anh khinh thường này cũng phải là do bản thân anh phải thi hành. Mỗi lần nghĩ đến đây, nghĩ đến chuyện bản thân anh có cơ hội cùng Levi cô hai người chu du đến Pháp, Lâm Hữu Hàng Anh bất chợt vẫn thất cảm giác tội lỗi dâng lên từ đáy lòng. Nhưng mà cái tên đầu sỏ gây ra chuyện thì lại hoàn toàn đã chuẩn bị tâm lý quyết tâm nên xem không cảm thấy cảm giác áy náy kia. Không biết là nên nói hành động của anh rất hoàn hảo. Hay là nên nói căn bản tình cảm giữa Quân Lăng Giả và Thiên Nhai Kai không đến mức quá sâu đậm cho nên kế hoạch của anh mới tương đối thuận lợi như vậy. Ít nhất hành vi đột ngột lo cao của hai người bọn họ hôm nay khiến Lâm Hữu Hàng Anh cho rằng như vậy. Bước tiếp theo ngươi muốn làm như thế nào? À, châm ngòi ly gián cũng đã làm xong. Vậy thì vu oan giá họa đi. Chán Lâm Hữu Hàng bỗng dưng toát mồ hôi lạnh. Quả thật bạn tốt của anh đúng là Phúc Hắc Vương. Ngay cả hành vi vô sỉ như vậy hắn ta cũng đều có thể nói ra tự nhiên như thế được. Còn có vẻ mặt rất đương nhiên, biểu tình rất để ý, thật sự là khiến anh mở rộng tầm mắt mà. Bất quá, ở trình độ tôi luyện đến cực đỉnh như hắn ta, Lâm Hữu Hàng Anh vẫn là cảm thấy được tuy rằng hành vi có hơi khiếm nhã nhưng anh vẫn có thể chịu được. Vậy vu oan hãm hại bằng cách nào đây? Giết quái cũng đã dùng qua rồi. Không nên dùng lại, Từ Phong khóe miệng khẽ nhếch. Tà mị một cách dị thương. Giết quái dùng rồi. Vậy thì giết người đi. Lâm Hữu Hàng bỗng nhiên trong lòng có dự cảm xấu. Nhớ tới Quân Lăng Giả bị chính bản thân mình lừa gạt. Lại còn bán đứng Thiên Nhai Kai. Anh trong lòng đây bất đắc dĩ khẽ than thầm. Nguyện thần linh phù hộ cho hai người bọn họ. Lại nói đến chuyện vừa rồi. Sau khi Quân Niệm vội vàng làm xong chuyện ở trường học, cô mới nhớ tới bản thân mình mới vừa rồi do vội vàng tiếp điện thoại đã lo cao không nói lời nào cả. Chuyện này thật dễ sinh hiểu lầm nha. Không biết sau này login khi Quân Lăng Giả hỏi đến, cô phải trả lời như thế nào đây? Đành ăn ngay nói thật vậy. Nhưng như thế không phải là thể hiện cho hành động sốt ruột muốn giải thích rốt cuộc là chuyện gì có thể khẩn cấp đến nỗi cô đành. Bất cáo nhi biệt. Với anh sao? Còn nói dối. Lấy lý do gì thích hợp để thu dọn cục diện xấu hổ này? Do dự một hồi cuối cùng Quân Niệm cô cũng đành lựa chọn chiến thuật bảo hiểm. Cứ dạo qua một vòng trên game cái đã xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Nhưng ngay sau khi nhìn thoáng qua kênh quốc gia mắt cô bỗng trợn tròn nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính. Vợ chồng đại thần giận chó đánh mèo. Đây là đề tài nóng hổi mà ngoạn gia vừa mới post lên kênh quốc gia. Mọi người vẫn còn đang bàn tán không dứt. Không khí có phần rất là quỷ dị. Quân Niệm cô cũng không phải là người thích nghe chuyện thị phi của người khác. Nhưng khi nhìn thấy chủ đề mà mọi người đang nhất loạt xôn xao bàn tán xem ra chuyện này có vẻ nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo. Trong chủ đề nói đến nào là không phải chỉ nên trừng phạt tiểu tam kia thôi sao? Tại sao lại ra tay không có chừng mực như vậy động đến cả các ngoạn gia vô tội khác? Còn lấy lý do nghe ra không thể chấp nhận như thế. Quân Niệm cô cũng rất muốn bỏ qua tin đồn này. Với bản tính không hay tò mò cô cũng không hay quan tâm đến tin đồn về bản thân mình cho lắm. Nhưng cái tên mà ngoạn gia kia nhắc đến trong chủ đề làm cô phải chú ý, Thiên Nhai Kai. Không thể nghi ngờ là chủ game không thể cho phép có tên trùng lặp trong cùng một trò chơi. Nên thiên nhai Kai kia chỉ có thể là cô mà thôi. Quân Niệm có thể thề với chính bản thân mình là cô không hề có tật mộng du. Cho dù ngẫu nhiên có một lần mộng du đi nữa cũng không thể vào game giết người đúng không? Cái chính là, Quân Niệm cô luôn tin tưởng rằng, người sợ nổi danh, Tiêu Mặc Thiên sợ không đủ biến thái. Nếu nói sự tình hôm nay và anh ta không có một chút quan hệ có đánh chết Quân Niệm cô cũng sẽ không tin nổi. Nội dung bài post kia cũng thật rõ ràng dễ hiểu. Văn hay tranh đẹp, câu chuyện của một thiên nhai KI vượt tường ngoại tình. Quân Lăng giả không cam lòng phản ứng lại bằng cách cũng vượt tường. Đến khi Tiểu Thiên xuất hiện, hai người bọn họ tình đầu ý hợp. Sau đó đến phiên thiên nhai KI tức giận. Cố ý điều tra, giết Tiểu Thiên vô số lần. Cuối cùng, Tiểu Thiên kia thần kinh yếu ớt bị ép buộc đến nỗi gần như tuyệt vọng. Nàng ta quyết đoán san hào. Không có Tiểu Thiên, Quân Lăng giả ảm đạm đau thương. Cũng không thường log in, không chỗ phát tiết thiên nhai KI vì thế đem sự tức giận nhắm vào toàn bộ. Thề phải chia rẽ tất cả các đôi vợ chồng. Sáng lập vương quốc độc thân mới. Cả câu chuyện xưa được người nào đó phát triển thành vô cùng hợp lý. Cái chính là, Quân Niệm suy nghĩ không biết bản thân cô tự khi nào thì trở thành cuồng bạo như lời ngoạn gia kia nói. Bài post đặc biệt này đã trưng ra được hàng loạt chứng cớ nghe có vẻ rất thuyết phục mà ngay chính cô cũng không biết là làm sao bọn họ có thể thêu. Dệt ra được. Nếu cô đã có lá gan đi giết người thì hẳn là cô nên chọn đối tượng là vương hậu hay thượng thư. Có cần phải chọn đối tượng là một lão bà yếu ớt để hủy thanh danh của cô hay không? Sau bài post ấy còn có vài trang bình luận. Quân Niệm cô trực tiếp lướt mắt qua vài phút. Thật sự là chuyện hoang đường đến không thể nói nổi. Xét thấy tình thế khá bức bách. Quân Niệm cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tập trung vào một tiểu hào. Hải Sừng Hí Thủy, mới vừa log in vào game, Tiêu Dao Yêu Tăng cùng Tiệt Sắc Tiểu Thâu hai người bọn họ đê không á bị tin tức này dọa hết hồn. Nên một lần nữa làm cho máy tính của Quân Niệm xuất hiện tin nhắn dồn dập. Tiêu Dao Yêu Tăng, oa oa oa oa, y y người thật là không có nghĩa khí. Giết người mà cũng không tìm ta tham gia cùng. Tiêu Dao Yêu Tăng, nhưng bất quá. Chính là bọn ta không chịu nổi kích thích này nha. Vị lãnh đạo gia tộc như ngươi này mà cũng có lúc tức giận đến không nhịn được như vậy sao chứ? Tiệt Sắc Tiểu Thâu, y y, nghe cũng không ra chuyện ngươi sẽ làm. Đừng tưởng ngươi không lên tiếng là bọn ta không tìm ra ngươi. Ngươi nhanh ra đây giải thích cho bọn ta đi. Tiệt Sắc Tiểu Thâu, chẳng lẽ ngươi không biết là lão bà của Thượng Thư hắn cũng là bạn của ta sao? Tiêu Dao Yêu Tăng, được rồi, vì nghiệp lớn, chúng ta quyết định dứt khoát đi theo ngươi. Bây giờ ngươi nói đi, mục tiêu kế tiếp của chúng ta là vị nào? Cười gian, Quân Niệm cô hoàn toàn bị bọn họ lôi kéo kéo vào câu chuyện này rồi. Nhìn mà xem này cái tên đại thần biến thái nào mà có thể hành động cao siêu như vậy. Ngay cả hai người bạn thân thiết hiểu cô nhất mà cũng bị lừa. Được rồi. Cô cũng phải thừa nhận rằng ngay chính bản thân cô từ đầu khi đọc bài post này cũng bị lừa. Chỉ may mắn là cô còn chưa đến nỗi mất trí quên đi bản thân đã từng làm ra chuyện gì hay không. Sau đó cô chỉ đành thở dài nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia mong tìm ra chỗ hở của kẻ cố tình thêu dệt nên chuyện. Tất nhiên cho dù có cẩn thận đến đâu thì cũng không tránh khỏi có chỗ hở, chỉ có điều là cô phải tìm cho ra chỗ hở đó thì mới mong sự thật được. Phơi bày, tập trung nhìn vào những tấm hình chứng cứ kia. Ngoại trừ hình ảnh Quân Lăng dạ cùng Tiểu Thiên, thân mật, cùng tổ đội đánh quái và hình ảnh cô và hai người bọn họ đứng gần nhau theo thế tam giác thì những hình ảnh còn lại căn bản không có khả năng tồn. Điểm khả nghi nào? Riêng hình ảnh thiên nhai KI đứng cạnh một ngoạn gia. Sau đó hình ảnh hào có tên của cô vừa vặn xuất hiện rõ ràng bốn chữ thiên nhai KI. Quân Niệm cô vừa quay đi quay lại tấm hình nhìn một cách kỹ lưỡng vừa chăm chú suy nghĩ, đúng là luật trò chơi không cho phép các người chơi lấy cùng tên. Nhưng không có nghĩa là không thể ở trên mặt sau tên thêm vào vài chữ tiếng Anh. Như vậy không phải là người cố tình bày ra chuyện này để giá họa cho cô đã suy nghĩ rất thấu đáo hay sao? Cố tình che khuất mặt sau. Xuất hiện chính diện nên đương nhiên phía trước tự nhiên là tên của cô. Quả thực rất hợp lý và cũng rất cao minh gian xảo. Mánh khóe gạt người cao minh nhất là ngay cả chính bản thân mình cũng bị lừa. Thực hiển nhiên, mấy cái thủ đoạn vu oan giá họa này vẫn còn chưa đủ cao minh. Chỉ là chính là hắn ta đã tuyển đúng đối tượng để vu oan. Đối với đại thần hàng đầu thì chuyện thị phi như vậy hẳn là không có ai sẽ miệt mài theo đuổi xem ở phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm. Là sự thật, hải sừng hí thủy, thật bực mình, cái mánh khóe gạt người này mà các người cũng tin sao. Biểu tình xem thường, quân niệm nhanh chóng thông báo tin tức kia cho yêu tăng và tiệt xác hai người bọn họ. Cô cũng không còn tâm trạng để mà tiếp tục xem mấy cái tin tức thị phi trên kênh quốc gia kia nữa. Làm một yêu nhân như hải sừng hí thủy, mặc dù đang ở bảng xếp hạng không hề có tung tích. Nhưng là toàn bộ ngoạn gia của thiên nhai mằn trong bảng xếp hạng đi nữa vẫn là cần dựa vào tiền. Thử nghĩ xem, bất quá cũng chỉ là một võ thánh cấp 30 thôi mà khi ra tay trang bị đều là trang bị hoàn mỹ của cấp đại thần. Thuộc tính tốt không nói còn phải nói là chất lượng đặc biệt đến dọa người. Như vậy ngoạn gia đó còn có thể làm cho người ta không nhớ kỹ được sao chứ? Thực hiển nhiên, câu trả lời là sẽ không. Ngoạn gia có chút danh tiếng hải sừng hí thủy kia dù sao cũng chỉ là một cao thủ cấp thấp. Không thay đổi trang bị thời điểm bình thường cũng khó mà có thể tìm thấy. Đối với điểm này, yêu tăng cùng tiệt sắc đã từng vô cùng đau đớn tức giận. Bọn họ không sợ nổi danh thì vì cái gì mà KI lại không chọn hai người bọn họ giúp đỡ. Về điểm này, quân niệm đã từng nghe trên kênh tuyên bố về tin tức trang bị lúc đó cô chỉ cười cười. Đây là không đủ xem là lời ngoại nhân nói. Chính chuyện của mình thì vĩnh viễn chỉ có chính mình mới có thể suy nghĩ rõ ràng. Không cần phải o lắng hoài nghi ngày nào đó sau lưng có đao đâm lén đến hay không. Cách chương.